Hắc ám văn minh, quyển 1 chương 13, trước khi rời đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn thủy tinh, một chậu nước sôi nóng hổi, bên trong có một cái ly thủy tinh chứa nửa chén rượu mạnh, ở bên cạnh thì là một chén lơ cơ hóa nhục. Diệp Thần cầm trong tay dao thái rau sắc bén, hết sức chăm chú mà nhìn xem miệng vết thương của Bạch Long, trầm thấp nói. Kiên nhẫn một chút, Bạch Long trong nội tâm kỳ quái, vẫn không trả lời, đầu liền bị đập một phát ngất đi. Diệp Thần đem Bạch Long đánh xỉu, liền bắt đầu nhanh chóng hành động, vốn là đem nước sôi tưới vào miệng vết thương, tại đây huyết nhục đã trở nên đen nhánh, huyết dịch cũng hiện ra hương vị tanh hôi. Nước sôi tưới vào miệng vết thương vỡ ra, là bực nào đau đớn. Bạch Long lại hoàn toàn cảm giác không thấy đau tại lúc virus xâm nhập xuống, hệ thống thần kinh đối với cảm nhận sâu sắc dần dần giảm thấp, dù là bị đâm một dao nhỏ, cũng chỉ là cảm giác bị con muỗi cắn thoáng một phát, hơn nữa giờ phút này tại trạng thái hôn mê, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Đợi nước sôi tẩy đi huyết dịch màu đen trên miệng vết thương kia, Diệp Thần dùng dao thái rau đem huyết nhục bị phỏng, cắt xuống dưới, ở bên trong huyết nhục lập tức bốc lên chút huyết dịch màu đen. Đem, cơ hóa nhục, mài thành nước, Diệp Thần trầm giọng nói với Diệp Trúc ở bên cạnh. Diệp Trúc sừng sốt một chút, lại không có hỏi nhiều, cầm một cái côn gỗ, đem. Cơ hóa nhục, đổ hơn 10 khối vào bên trong bồn sắt, bắt đầu đập nát. Lúc này, Diệp Thần đã đem rượu mạnh đã đun sôi, rót một mua y tại miệng vết thương Bạch Long, rượu có tính đốt cháy mãnh liệt có thể dùng thanh lý độc tố. Diệp Thần đi đến phòng bếp, lấy tỏi, giấm chua, đều đem ra, đem tỏi ném vào bên trong bồn sắt, đổ nửa bình giấm trắng, lại để cho Diệp Trúc đem. Cơ hóa nhục, cùng một chỗ mà bắt đầu đập nát, mà Diệp Thần thì là dùng rượu mạnh tẩy trừ miệng vết thương Bạch Long, đợi. Cơ hóa nhục cùng giấm trắng, tỏi các loại về sau đã thành chất lỏng, tổng cộng có 2 chén, toàn bộ rót vào trong miệng Bạch Long. Hắn thật có thể sống tốt sao? Diệp Trúc có chút lo lắng. Diệp Thần lắc đầu, nói. Xem ở vận khí, khá tốt là lây trong thời gian ngắn, nếu không thật sự khó có thể trị liệu. Diệp Trúc im lặng, Diệp Thần vỗ vỗ bờ vai của nàng, chỉ vào thi thể chó biến dị trên mặt đất, nói. Cái đầu quái vật này toàn thân huyết nhục đều có thể sử dụng đấy, hơn nữa ẩn chứa năng lượng phong phú, thịt chó vốn chính là vật đại bổ, thịt của đầu chó biến dị này, nếu là toàn bộ cho một người ăn, có thể tăng lên lực lượng 5 người. Về phần da của nó, lấy để làm quần áo phòng hộ A, động vật bất đồng thì thịt dinh dưỡng cũng khác nhau, thịt của một đầu lão hổ tự nhiên so dinh dưỡng với thịt heo giá trị cao hơn. Mà cái đầu chó biến dị này, so với thịt lão hổ còn muốn chân quý gấp mấy chục lần. Diệp Trúc lúc này mới lưu ý đến chó biến dị, kinh ngạc nói. Cái này là huynh khi đó đi săn giết hay sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Diệp Trúc nhíu mày, nói. Lần sau lại đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, huynh có thể không mang muội lên, nhưng nhất định phải nói cho muội biết một tiếng. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu. Diệp Trúc lúc này mới đi đến bên cạnh chó biến dị, ngồi xổm xuống nhìn mấy lần, kỳ quái nói. Cả quái vật này thịt toàn thân cũng có thể ăn sao? Không phải chỉ có cơ hóa nhục mới có thể ăn sao? Diệp Thần lắc đầu, nói. Tại trên người zombie, chỉ có cơ hóa nhục mới có thể ăn, những thứ khác đều chứa virus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì zombie thuộc về loại tiến hóa thất bại, mà cái đầu quái vật này thuộc về tiến hóa thành công đấy, dù là bị nó nắm chộp đến, cắn cũng được cũng sẽ không bị lây virus trở thành zombie. Cơ hóa nhục, nói đơn giản, thì là huyết nhục cao cấp, nếu quả thật muốn phân cấp bậc, thịt con rán con chuột là huyết nhục cấp 1, nhân loại bình thường là huyết nhục cấp 2, thịt lão hổ là cấp 3. Cơ hóa nhục là cấp 10, thịt đẳng cấp càng cao, bên trong ẩn chứa năng lượng, dinh dưỡng, lại càng phong phú. Ăn huyết nhục cấp 2 của người bình thường và huyết nhục cấp 3 của lão hổ, sẽ cường thân kiện thể, thể trạng cường tráng. Nếu như ăn cấp 10, cơ hóa nhục sẽ tăng cường lực lượng, cải thiện thể chất, đạt tới một cái tiến hóa cực kỳ hiệu quả. Mà cái đầu chó biến dị này, lúc virus xâm nhập xuống, huyết nhục đã nhận được tiến hóa, huyết nhục của nó tương đương cấp 7, có thể đơn giản lý giải là toàn thân nó đều là cơ hóa nhục, Diệp Thần từ từ nói ra, virus kỳ thật cũng không có độc, nó như tương đương với một cái dinh dưỡng khí thể. Quái vật có thể tiến hóa thành công là vì đem virus hấp thu hết. Nhân loại trở thành zombie, tiến hóa thất bại, là vì nhân loại chịu không được dinh dưỡng khí thể này. Thật giống như một con kiến không cách nào ăn tươi một đầu voi, bởi vì bụng nó không có lớn như vậy, cho nên cưỡng ép nó ăn thì chỉ có chết. Diệp Trúc lập tức tỉnh ngộ, trong lòng có chút hiểu rõ ra. Kế tiếp, Diệp Trúc cầm lấy rìu chữa cháy, đem chó biến dị lôi vào trong phòng bếp, vốn là đem nó phân thây, đem một ít nội tạng cùng khí quan không thể ăn vứt bỏ, sau đó đốt lên nước ấm, nhổ lông, bắt đầu giải phẫu. Mà Diệp Thần thì là ngồi ở trên ghế salon, tự hỏi sự tình từ nay về sau. Mấy giờ sau, Diệp Trúc liền đem đầu chó biến dị cắt thành rất nhiều phần, phân biệt mà dùng nước sôi đun sôi, sau đó cắt thành mảnh nhỏ, thêm chút ít đồ gia vị bắt đầu xào nấu. Về phần da lông chó biến dị, đều bị nàng dùng búa cắt lấy, rửa sạch sẽ, xóa mùi máu tanh, giữ lại làm quần áo. Thời gian cơm tối, trên bàn cơm, hai tô thịt tràn đầy tăng thêm gia vị, trở nên thơm ngào ngạt. Trải qua nhiều ngày rèn luyện như vậy, Diệp Trúc kỹ năng nấu cơm đã bắt đầu thuần thục, không bao giờ lần nữa đem khoai tây tơ cắt thành khoai tây phiến. Diệp Thần gật gật đầu, nói, lần này tranh thủ ăn xong hết thịt chó biến dị, giữ lại lâu dinh dưỡng sẽ sói mòn, mấy ngày nay tựu không nấu cơm rồi, từng bữa ăn thịt đem thịt nấu thành cơm ăn. Diệp Trúc nở nụ cười. Ăn xong một tô thịt chó biến dị, Diệp Thần cảm giác được trong cơ thể khí lực gia tăng lên hơn 10 cân, chỉ khoảng này đã gia tăng lên nữa phần lực lượng của một người, như cái này là một tô. Cơ hóa nhục cũng có thể cho hắn gia tăng lực lượng hai người rồi. Bất quá, Diệp Thần cũng không có thất vọng, dù sao thể trạng chó biến dị khổng lồ, đầy đủ bọn hắn ăn 4-5 ngày rồi, dựa theo tiêu chuẩn một ngày 3 bữa cơm, mỗi ngày có thể gia tăng lên nữa phần lực lượng của một người, hơn nữa ra ngoài săn giết zombie lấy được. Cơ hóa nhục bình quân mỗi ngày có thể gia tăng lực lượng hai người, thậm chí ba người. Muội đi vào gian phòng ngủ, huynh tại đây nhìn xem hắn. Sau khi cơm nước xong, Diệp Thần đối với muội Diệp Trúc nói ra. Diệp Trúc do dự một chút mới nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm, thời khắc Diệp Thần ngủ giống như một loại trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, loại trạng thái này chẳng những có thể khiến cho thân thể khôi phục còn có thể phòng ngừa Bạch Long biến thành zombie, đối với hắn nổi lên tập kích. Nhưng mà, một đêm này rất bình tĩnh. Sáng ngày thứ hai, Diệp Thần sau khi tỉnh lại nhìn vào Bạch Long, chỉ thấy hắn làn da khôi phục sắc hồng nhuận phơn phớt, hốc mắt không hề đen nhánh, nhìn vào không khác gì so với người bình thường, mới yên tâm. Tôi vừa hôn mê, Bạch Long tỉnh lại, chỉ cảm thấy thắt lưng xương sống đau, ý nghĩ hỗn loạn, không khỏi ngồi xuống, thò tay vuốt vuốt cái trán, lúc này, liền nghe bên tai một cái thanh âm vui sướng nói. Người đã tỉnh, Bạch Long ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp Diệp Trúc một thân áo vải thô, đứng ở trước mặt hắn, mà ở phía trước cách đó, không xa trên bàn cơm, nam tử tóc đen kia ngồi đó ăn bữa sáng. Bạch Long lập tức thanh tỉnh lại, nhìn hai tay của mình, móng tay cũng không có thay đổi, hơn nữa cũng còn có tư duy, không có đổi thành zombie. Bên phải cánh tay ẩn ẩn có chút đau đớn truyền đến, hắn nhìn thoáng qua, miệng vết thương đã băng bó bằng vải trắng. Ta tại sao không có biến thành zombie? Bạch Long kinh ngạc nói. Diệp Trúc hì hì cười cười, quay đầu chỉ Diệp Thần trên bàn cơm, nói. Là anh ta ca giúp ngươi xử lý miệng vết thương, thanh lý độc tố. Bạch Long ngạc nhiên, ngẩng đầu hướng nam tử tóc đen trên bàn cơm nhìn lại, trong lúc mơ hồ trước khi hôn mê nghe thấy thanh âm vang lên bên tai đúng là người nam nhân, hắn ngơ ngác một chút về sau, trong nội tâm bay lên một loại cảm kích khó tả, đứng lên đi đến bên người Diệp Thần, cười nói. Chuyện tối ngày hôm qua cảm ơn ngươi rồi, nếu không phải ngươi ta tựu chết rồi. Diệp Thần đạm mạc nói, không có gì, trước ăn điểm tâm a, đợi chút nữa còn muốn đi săn giết zombie. Bạch Long nghe thấy hắn gọi mình ăn điểm tâm, còn khách sáo chút nói. Đa tạ rồi, như thế nào không biết xấu hổ, lời nói vừa dứt nhưng nghe đến câu tiếp theo, lập tức kinh ngạc phảng phất hoài nghi lỗ tai của mình, nói. Các ngươi muốn đi ra ngoài săn giết zombie, Diệp Thần đạm mạc nói, chẳng những là chúng ta, còn ngươi nữa. Cũng muốn cùng đi, Bạch Long nháy mắt chỉ cảm thấy ý nghĩ một hồi mê muội, thiên địa không ánh sáng, nhật nguyệt lờ mờ, qua một lúc lâu, mới thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Ta một cái người bị thương, có thể làm được cái gì, miễn cho đến lúc đó lại làm liên lụy các ngươi. Diệp Thần ánh mắt lộ ra thần sắc tình ngộ, nói. Cũng đúng, ngươi bây giờ là cái phế vật rồi, tốt rồi, ngươi đi ra ngoài đi, điểm tâm cũng đừng ăn. Bạch Long, còn không đi, cái kia, ta vừa nói cái gì ấy nhỉ, a hát, ta triệu chứng mất trí nhớ giữa chừng, ngươi vừa nói gì đó. Muội, đao của ta đem đi đâu rồi? Ách, cái kia ta đột nhiên lại nghĩ tới, ta vẫn là với các ngươi đi săn giết zombie a, cách chương.